Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660: Nhân duyên. Mấy người ngồi xuống, Ôn Gia Gia yến tuyệt đối so với được với xa hoa nhất Tửu lâu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không nhiều một hồi, liền cho tới chỗ mấu chốt. Ta đối với Thất Dạ tiểu tử này vẫn là thật hài lòng. Chỉ là không biết hai người bọn họ hài tử tương lai sẽ không hạnh phúc. Chân nhân ngươi hiểu được xem nhân duyên, không bằng giúp hai đứa bé xem một chút đi. Ôn Thi Ngữ đối với Lý Sơn Tuyền nói rằng, nghe được câu này Thất Dạ cùng Ôn Tình đồng thời trong lòng một bẩm. Đến rồi, là sống hay chết lập tức liền muốn gặp rõ ràng. Không thành vấn đề, hai người các ngươi đứa bé lấy tay đáp cùng nhau. Lý Sơn Tuyền cười hì hì, rốt cục tiến vào thời gian của hắn. Được, Thất Dạ cùng Ôn Tình nghe vậy nắm chặt tay. Thất Dạ cảm giác Ôn Tình tay có chút chảy mồ hôi. Xem ra Ôn Tình so với mình còn căng thẳng một ít. Nhân duyên đồng, mở, Lý Sơn Tuyền ngón trỏ cùng ngón giữa hòa duỗi ở trước mắt. Theo một tiếng hét cao, Lý Sơn Tuyền con mắt dĩ nhiên vào lúc này nổi lên một tia hồng mang. Bước cách 10 phần, Cao Kiện thấy một màn này không khỏi nháy mắt mấy cái. Lại như Lý Sơn Tuyền xem không hiểu chính mình làm sao trang bức như thế. Cao Kiện cũng xem không hiểu lắm Lý Sơn Tuyền trang bức nguyên lý. Hàng này vẫn không có bất kỳ sóng linh lực, cũng không mang công nghệ cao mỹ đồng. Kính áp tròng, cái gì? Con mắt làm sao liền hồng cơ chứ? Còn thiểm quang, châu bò, Lý Sơn Tuyền trong đôi mắt hồng quang duy trì mấy giây. Sau đó chậm rãi suy giảm. Sau nửa ngày, Lý Sơn Tuyền thu hồi tư thế. Hắn không sốt ruột nói chuyện, mà là bình tĩnh cầm lấy chén trà. Uống một hớp trà, đợi được Thất Dạ cùng Ôn Tình sắp gấp chảy mồ hôi thời điểm. Lý Sơn Tuyền rốt cục chậm rãi mở miệng. Vị này chàng trai a, nửa đời trước cùng nửa đời sau đều có quý nhân giúp đỡ. Thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc. Trên lý thuyết rằng, loại này mệnh cách cũng là không sai. Hơn nữa cùng chúng ta tiểu Ôn Tình nhân duyên ngược lại cũng xem là xứng. Chỉ tiếc, người ấn đường chỗ một vệt ám sắc mơ hồ không ra. Đây chính là gần đây có họa sát thân biểu hiện a. Không biết chàng trai có thể hay không chịu đựng được. Thất Dạ, ngoặc kép, nằm thảo, họa sát thân. Tối ngày hôm qua Cao Kiện lại cho Thất Dạ lên tiếng chào hỏi. Biểu thị Tuyền Sơn chân nhân nói họa sát thân cái từ này là nói chuyện một cái chuẩn. Theo dưới hàng đầu giống như này rơi à. Đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ Ôn Tình tâm tình tiêu cực cộng 404. Chân nhân, họa sát thân có thể hay không hóa giải a? Ôn Tình rất lo lắng hỏi. Này vì là hai người các ngươi mệnh cách chi kiếp, thông thường phương pháp khó có thể hóa giải. Lý Sơn Tuyền lắc đầu một cái. Thông thường phương pháp chính là chân nhân ngài có biện pháp. Ôn Tình có chút kích động hỏi. Nhắc tới cũng đơn giản. Này vì là hai người các ngươi chi kiếp, nếu là tách ra, kiếp nạn này tự nhiên có thể hóa giải. Lý Sơn Tuyền nói. A, đã từng có ba cái không tin mệnh cách chi kiếp người. Khư khư cố chấp, sau đó bọn họ đều chết rồi. Có tiền nhân dùng tính mạng tổng kết kinh nghiệm. Lần này Tuyền Sơn chân nhân Ôn Tình không dám không nghe. Nếu như muốn Thất Dạ sống sót, nhìn dáng dấp chỉ có thể tách ra. Ôn Tình khổ sở nhìn phía Thất Dạ, sau đó lại quay đầu xem Cao Kiện. Không phải nói Tuyền Sơn chân nhân giao giải quyết cho ngươi sao? Cao Kiện chân thành ghi nhớ cười cười, cho Ôn Tình cùng Thất Dạ một cái chắc chắc ánh mắt. Tối hôm qua đi ngang qua chủ nhật đèn đỏ khách sạn. Bên kia có một cái đoán mệnh lão tiên sinh cho ta một khối ngọc bội. Nói khối ngọc bội này rất kỳ lạ, có thể tự mình hấp thu tiên gia khí tức. chuyên phá mệnh cách chi kiếp. Khởi đầu ta không biết lão tiên sinh kia cho ta khối ngọc này đại biểu cái gì. Nguyên lai, đáp án ở đây. Cao Kiện thành thơi lấy ra một khối điêu rồng ngọc bội. Khối ngọc này, tiểu thương phẩm bán sỉ thị trường 2 khối 1 khối. Ánh mắt của những người khác dồn dập hướng trên ngọc bội nhìn sang. Bọn họ đều không nhìn ra ngọc bội có bất kỳ khác với tất cả mọi người chỗ. Không khỏi đối với Cao Kiện bán tín bán nghi, chỉ có Lý Sơn Tuyền hơi nhướng mày. Giời ạ, này không phải lão phu bình thường nhập hàng cái kia nhà ngọc bội sao? Lấy cái kia mô phỏng theo ta lão già lừa đảo dẫn đầu. Bọn họ nhóm người này tuyệt đối cùng ta trước từng qua lại. Hơn nữa, tối hôm qua trên lão phu đi chủ nhật đèn đỏ khách sạn. Đi tìm ân, đi làm sự tình, bị hắn nhìn thấy, cháu trai này uy hiếp ta. Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 748. Tại hạ cảm thấy, nơi này có thể xưng tụng có tiên gia khí tức. E sợ cũng chỉ có chân nhân ngài, nếu không chân nhân ngài thử xem, nhìn có thể không đem cái ngọc bội này chế tác thành phá kiếp đồ vật. Chúng ta cũng tác thành 2 cái tiểu bối không phải. Cao Kiện cười hi hi nói, vật ấy, tựa hồ, Lý Sơn Tuyền cầm lấy điêu rồng ngọc bội, muốn nói lại thôi, trong lòng hắn thầm mắng Cao Kiện không biết xấu hổ, một bên uy hiếp chính mình. Một bên nâng chính mình, tỏ rõ hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại 2 thương. Vật ấy xác thực cùng ta có một tia cảm ứng, nhưng mặc dù thả ở bên cạnh ta, muốn hóa thành đạo khí sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chí ít cần 10 ngày số lượng, Lý Sơn Tuyền dùng tay phải khoa tay một cái năm, sau đó lại vượt qua đến lại khoa tay một lần, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ. Lý Sơn Tuyền lựa chọn thỏa hiệp, bắt đầu đàm luận giá tiền. Lần trước cho ta quấy tung chuyện làm ăn cũng không chỉ 20 vạn. 20 vạn là tiền mặt, tính cả đồ bổ cái gì không thể ít hơn 70. 80 vạn, phải cho lão phu phun ra. Chân nhân hay là có thể cân nhắc vì là điêu ngọc thi thuật cầu phúc. Như vậy hay là một ngày liền có thể. Cao Kiện khoa tay cái một. Trực tiếp từ 1 triệu chém tới 10 vạn, mặc dù là ta đồng ý thi thuật cầu phúc, sợ cũng muốn 7, 8 ngày mới có hiệu quả, mà loại này vật tới gần lão phu loại này bán tiên chi đuổi. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh không tưởng tượng nổi việc. Lý Sơn Tuyền không quên hướng về, trên mặt chính mình thiếp vàng, bán tiên thân thể câu nói như thế này nói ra mặt không đỏ tim không đập. Vị đạo trưởng kia còn đưa tại hạ một con ấn hộp. Ngọc bội nấp trong ấn trong hộp có thể rất lớn tăng cường cầu phúc hiệu quả. Hay là 3, 4 ngày liền có thể hoàn thành cũng khó nói. Đóng gói hộp cũng là từ cái kia sạp hàng mua. So với ngọc bội quý giá rất nhiều. Quả nhiên dùng tới. Ô, ấn hộp lấy tới xem một chút. Lý Sơn Tuyền nói. Cao Kiện từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái phổ thông hộp gỗ. Người khác căn bản không nhìn ra hộp gỗ có đặc biệt gì. Chỉ có Lý Sơn Tuyền như nhặt được chí bảo giống như gật gù. Là thứ tốt, nhưng muốn 3, 4 ngày hoàn thành nhưng đoạn không thể có thể. Như vậy đi, sau 6 ngày ngươi tìm đến ta. Lão phu mạo hiểm thử xem, nhìn có thể thành công hay không. Lý Sơn Tuyền giải quyết dứt khoát nói rằng, 6 ngày, như vậy rất tốt, thất dạ, còn không cảm ơn chân nhân. Cao Kiện đối với bên cạnh thất dạ nói rằng, tạ tạ chân nhân, thất dạ một mặt mộng bức, thứ đồ gì, thành, vậy ta còn có cần hay không chết? Tại sao rõ ràng mỗi một câu cũng nghe được, có thể liền lên đến mình nhưng hoàn toàn không hiểu đây? Không cần. Ta là xem ở tiểu ôn tình mặt mũi trên mới ngoại lệ giúp ngươi một lần. Lý Sơn Tuyền vung vung tay, đem ngọc bội cùng hộp gỗ thu hồi đến. Chân nhân ngài thật tốt. Ôn tình kích động suýt chút nữa cho Lý Sơn Tuyền một cái ôm ấp. Nhường ngài bận tâm, Ôn Thi Ngữ cũng là thỏa mãn gật gù. Việc nhỏ một việc, đẩy một quyển sách, Vu Mã Hành đại lão, ta thật không nghĩ ra tên a, mới hơn 50 vạn chữ sách, trên dễ bán bảng liền không tới, có thể nói là tương đương tao khí. Hết lòng nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.